Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1348, 1348, chương 1340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không tham gia diễn xuất bất kỳ một tác phẩm nào nữa, quả thực là vì chuyện của Hứa Hân. Bởi vì em thật sự rất sợ nhóm fan của em. Ngày hôm trước còn có thể ủng hộ tác phẩm của mình vô điều kiện. Nhưng chỉ sau một xì căng đan có thể bỏ rơi mình xuống vực thám. Mặc dù em vẫn luôn biết rằng fan bạc bế ô thờ ơ, nhưng điều thật sự khiến em ấm ức không nguôi chính là chuyện của Hứa Hân. Em âm thầm nói với bản thân mình sau này tuyệt đối sẽ không tham gia diễn soát nữa. Những điều này ngay cả khi Đường Ninh không nói ra, Mạc Đình cũng đã biết hết rồi. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy chẳng lẽ không thể cảm nhận được cảm xúc bất ổn của cô sao? Được rồi, ngày mai còn phải đi tiễn Kiều Sâm lần cuối. Sắc mặt không thể khó coi được. Mau đi rửa mặt rồi đi ngủ thôi. Nhưng ngày mai chủ tịch Phạm cũng tới. Dù không muốn khó coi cũng phải khó coi mà thôi. Tại lễ truy điệu của Johnson, toàn bộ người của cự tinh đều đi. Khi Lâm Thiển đang chuẩn bị trang phục thì tình cờ bị mẹ Lý nhìn thấy nên bà vào phòng con dâu và nói với Lâm Thiển. Các con người của cự tinh đều là những đứa có tình nghĩa. Lâm Thiển nghe xong lời của mẹ Lý liên nở một nụ cười khó khăn. Thiển Thiển, nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Thiển gật đầu với mẹ Lý. Và sau đó gọi Lý Cân. Ngày mai 8 giờ sáng, anh chờ em ở trước cửa nhà. Anh đi cùng em. Lâm Thiển không phản đối đề nghị của Lý Cân. Mặc dù tôi, nay anh ấy ở lại căn cứ mà không thể nào trở về nhà được. Nhưng ít, nhát, chỉ cần có cơ hội, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để ở bên cạnh vợ mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thiển bước ra khỏi nhà. Nhìn thấy xe quân sự của chồng, cô lập tức đi tới. Bi thôi, anh sẽ cùng em đến gặp Johnson lần cuối. Mặc dù Johnson không nổi tiếng gì trong giới giải trí, nhưng những người bạn trong giới giải trí đều là xuất hiện ở đó. Đã ở trước cửa của buổi lễ rất sớm đấy. Bên ngoài có rất đông giới truyền thông và một số người hâm mộ chờ đợi. Nhưng ai đến cũng đều là cực hình. Bởi họ mong ngóng chờ đợi sự xuất hiện người của cự tinh và chờ đợi sự xuất hiện của Đường Ninh. Vào lúc này, một số người hâm mộ, trong đó có một số diễn viên hỗn hợp được mời đến. Trong tay đã có sẵn trứng sông và đá. Chỉ chờ xem Đường Ninh đến là ném đấy. 9 giờ sáng, toàn bộ đoàn người của cự tinh xuất hiện trong tâm mắt của tất cả mọi người trong bộ đồ đen đồng phục. Phóng viên vừa nhìn thấy gương mặt của Đường Ninh, bọn họ bắt đầu xúm lại, rồi dồn sức chụp lấy. Các nhân viên an ninh ngay lập tức vào trạng thái đề phòng. Điều khiến mọi người mất cảnh giác là những người hâm mộ phía sau phóng viên đã trực tiếp lấy quả trứng từ trong ba lô ra và ném nó về phía Đường Ninh. Tất nhiên, vì sự ngăn cản của nhân viên an ninh, những quả trứng và viên đá đã rơi xuống đất ngay dưới chân Đường Ninh. Kẻ giết người. Nghe được ba chữ này, Đường Ninh trực tiếp dừng lại, nhìn về phía người hâm mộ, trong mắt tràn đầy tức giận. Mạc Đình lập tức đứng trước mặt cô, vốn trực tiếp đưa cô vào nhà tang lễ của Johnson, nhưng Đường Ninh lại nhẹ nhàng đẩy Mạc Đình ra, ý bảo cô phải tự mình đứng ra giải quyết. Mạc Đình lo lắng, nhưng cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp và ở bên cạnh Đường Ninh. Tê khi toàn bộ đội ngũ của cự tinh tiếp cận những người hâm mộ ném trứng. Chưa từng thấy một cảnh tượng như vậy. Cũng không có ai nhìn thấy một người của cự tỉnh mang theo khí thế như vậy. Cách chương.